Tự hỏi ngược lại tớ, tớ không đi thử một lần, làm sao biết ở cùng với anh ta sẽ là kết quả xấu nhất. Có lẽ chính bởi vì tớ không cần cầu xin với anh ta, ngược lại sẽ không thất vọng, dễ dàng đi tới cuối cùng hơn. Cô thật nghĩ như vậy, không đi thử một lần, làm sao sẽ biết hai người không thích hợp chứ? Thay vì lo lắng rối rắm, không bằng đi thử một lần. Sau khi cô và Trần Mộ Thanh qua lại, mới phát hiện rất nhiều chuyện quá khứ anh chưa từng phát hiện, tỉ như anh sẽ không cùng cô dành những thứ gì. Khi bọn họ không đồng ý kiến với nhau, ai cũng không thuyết phục được người nào, thì anh sẽ tìm lời, coi như bỏ qua chuyện vừa mới rồi đàm luận, tránh cho lẫn nhau không vui vẻ. Hơn nữa, cô phát hiện anh rất ít để ý gì đó, cười cỡ nào, cho dù cô làm ra chuyện có chút phiền toái, lại không biết làm thế nào, anh cũng chỉ cười cười hoàn toàn không sẽ trách cứ cô. Còn có thời điểm anh làm việc, anh cùng dáng vẻ bình thường hoàn toàn khác nhau, nghiêm túc cẩn thận, hơn nữa không nhượng bước chút nào. Cô may mắn gặp qua một hai lần, lúc này khiếp sợ ngay tại chỗ. Nói tóm lại, trong lúc bọn họ đang qua lại, càng hiểu rõ lẫn nhau, cũng tìm được nhiều đường chung đụng lâu dài. Dù sao, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, luôn có thể bình an vô sự. Ông Tô đối với cô và Trần Mộng Thanh qua lại, biểu hiện tương đối yên tĩnh, không có phản đối, cũng không có ủng hộ, chỉ là có một ngày kêu cô vào thư phòng, cùng cô nói chuyện tùy ý. Tô Tử Duyệt không nghĩ tới sẽ ở trong miệng ông nội nghe được tên tuổi Giang Dực. Cô cứ có cảm giác ông nội cũng không hữu nghị với Giang Dực, ngay cả hoàn toàn cô Giang Dực cũng rất miễn cưỡng. Ông nội nói tình huống của công ty với cô, bây giờ công ty phát triển đã từ từ theo quỹ đạo, cô cho là tình huống như thế nguyên nhân bởi vì Trần Mộng Thanh. Nhưng nghe ông nội ám hiểu, hình như tình huống như thế có liên quan tới Giang Dực. Ông nội nói với cô, cũng không cho cô để ở trong lòng. Cô nói không có cùng quan hệ Giang Dực, như vậy anh làm gì nữa, cũng giống như không có quan hệ cùng cô. Chỉ là đang tắm thì cô nhìn bụng mình, nơi đó từng tồn tại cái gì, cô mới có thể nhớ tới người đàn ông kia, anh đang mong đợi đứa bé kia như thế nào. Lúc ở bệnh viện, trong nháy mắt, anh cầu cô sinh hạ đứa bé đó. Cô thật sự mình mềm lòng, sợ không nhịn được đồng ý anh sinh hạ đứa bé, sau đó bọn họ qua. Chuyện cô lo lắng cũng không có xảy ra. Cô phá bỏ đứa bé, dùng hành động thực tế chứng minh giữa bọn họ không thể nào. Thời điểm cuối cùng, Tô Tử Duyệt và Trần Mậu Thanh cùng đi bờ sông chơi. Cùng đi còn có một đoàn bạn bè của anh. Mọi người chuẩn bị vị nướng và chuẩn bị thức ăn xong, cùng nhau hướng bờ sông lên đường. Tô Tử Duyệt ngồi trong xe Trần Mậu Thanh, lúc anh lái xe đều hạ cửa sổ xe xuống, anh lái xe tốc độ cũng nhanh, gió thổi vù vù, tóc của cô lung tung đánh vào mặt của mình, nhưng cảm thấy rất sảng khoái, cô chỉ cảm giác mừng rỡ. Anh và bọn họ thường ra ngoài chơi như vậy? Cô túm một nắm tóc của mình, nghiêng người sang nhìn anh. Thỉnh thoảng. Vậy trước kia ai và anh cùng đi? Cái gì? Bọn họ mỗi một người đều dẫn theo bạn gái. Trần Mộ Thanh ho khan thấp một tiếng. Cái đó đã quên. Ngày hôm qua anh vẫn còn khoe khoang trí nhớ của anh với em. Máy móc trí nhớ này cũng có thời điểm hư nha, yêu cầu đừng cao như vậy. Đi tới bờ sông, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị. Đàn ông hấp tấp chuẩn bị, phụ nữ thì một bên trò chuyện. Có một cô gái vẫn nhìn Tô Tử Duyệt, một lúc sau khôn ngoan, mang nghi ngờ nói. Hình như tôi đã gặp cô, nhưng ở nơi nào đấy? À đúng rồi, khi đó cô ở... Cuối cùng cô gái đẹp kia nhớ ra, lại phát hiện trường hợp này không cách nào nói ra, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười. Nhưng Tô Tử Duyệt có chút tò mò, đối phương muốn nói cái gì chứ? Khi đó cô và Giang Dực ở chung một chỗ. Có người hỏi cô gái đẹp kia nhớ ra cái gì. Tô Tử Duyệt chỉ mơ hồ nghe được về sân bay cái gì. Sân bay thực sự cô đi đón qua, cũng đi đưa Giang Dực. Thời điểm đi đón, đầy ngập mừng rỡ. Thời điểm đi đưa, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Cảm xúc như vậy mà sau khi cô chỉ nghe hai chữ sân bay, hai chữ lập tức lại xuất hiện. Trần Mộ Thanh đi tới, chuẩn bị lặng lẽ mang cô đi. Đợi lát nữa trở về, bộ dáng anh lén lút này làm cho cô vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Bạn bè của anh trách cứ làm sao bây giờ? Anh nhún nhún vai. Có thể làm sao? Hình như cũng không để ý. Anh mang cô đi cũng không phải cảnh khu gì mà mang cô đi xe đạp. Nói chính xác là xe đạp hai người. Chỉ là thiết kế loại xe đạp này rõ ràng cùng thiết kế xe đạp bình thường khác nhau. Rất tinh xảo, quả thật giống như tác phẩm nghệ thuật. Thời điểm cô nhìn thấy, trong mắt lập tức lóe ra mừng rỡ. Vì vậy, ở trong lòng cô lại tăng thêm cho anh một cái. Anh là người đàn ông tỉ mỉ. Cô cũng không thích tự mình nấu nướng. Cô cho là biểu hiện của mình tốt cũng không rõ ràng, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Chỉ là cô rất ít cùng bạn bè anh gặp mặt, không muốn trốn tránh, lúc này mới đồng ý cùng đi ra ngoài. Nguyên nhân cô không thích tự mình nướng, cảm giác chỉ là quá trình chơi thật tốt, nhưng thức ăn làm được thật lòng khó ăn. Hơn nữa, cô bởi vì một lần tự nấu nướng để lại bóng ma, về sau đó cũng không vui nổi nữa rồi. Cô cũng cảm giác mình rất lạ. Trước đây, thật lâu cô đặc biệt thích ăn cánh gà, là loại cánh gà sau khi gia công trong bọc. Cũng bởi vì một lần, cô nhìn thấy trong túi cánh gà có một cọng lông, sau này không bao giờ chịu ăn nữa. Hơn nữa, mỗi lần nhớ tới, cũng nói không nên lời, không thoải mái. Bọn họ mướn một chiếc xe đạp, anh ngồi phía trước, cô ngồi phía sau. Anh khởi động tốc độ rất nhanh, cô chỉ cảm thấy gió thổi vù vù. Cô đặc biệt thích cảm giác đón gió mà đi, bất giác tốc độ cũng nhanh hơn. Có cảm thấy trẻ ra hay không? Trên mặt Trần Mộ Thanh đều là nụ cười. Chính là anh cũng không nghĩ thông. Cô cũng không thuộc loại cô gái rất hoạt bát sáng sủa. Mỗi lần lại có thể dễ dàng mang cho anh thoải mái và vui vẻ, giống như trở lại thời thiếu niên. Em vẫn trẻ tuổi. Cô tỏ vẻ bất mãn. Dạ, thật ra thì anh chỉ muốn nói bản thân mình, bản thân anh trẻ ra. Cô khẽ hừ một tiếng, cũng không biết xấu hổ tự mình khen mình, em vẫn cùng già giống nhau. Trần Mậu Thanh lần đầu tiên bị chặn quá mức, khi trước mặt bọn họ có một đôi tình nhân, tốc độ của bọn họ cũng vượt nhanh qua một đôi này. Cô gái đang kêu bạn trai của mình nhanh một chút, chớ bị vượt qua. Vượt qua bọn họ, Tư Tử Duyệt phát ra chỉ thị. Nhận được. Lập tức tốc độ Trần Mậu Thanh nhanh hơn. Sau đó cô cười thấy đôi tình nhân kia bị chính mình vượt qua, rất không phúc hậu cười ra tiếng. Vui vẻ như vậy giống như chuyện chỉ thời còn học sinh biết làm. Cô nhìn thấy lưng anh rộng rãi, đột nhiên có một chút cảm giác dựa vào như vậy, quyết định của mình ở cùng anh, bày tỏ hài lòng. Bọn họ không chơi bao lâu, trở về nơi nấu nướng, bọn họ hành động đơn độc, bị đám người chế nhạo một phen. Bọn họ chỉ cười cười cũng không nói gì. Sau khi nấu nướng kết thúc, có chút đã chậm. Vốn mọi người chuẩn bị ở chỗ này tìm khách sạn ở một đêm, nhưng Trần Mộ Thanh lại càng muốn trở về. Vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là cô tỏ vẻ theo anh cùng nhau trở về. Giang Dực sẽ rất ít lâm vào trong phiền loạn nào đó, tựa như một cái kén. Anh bị giam ở bên trong cái kén này, hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kén này bị tơ cuốn lấy càng ngày càng gấp. Mà hình như anh cũng không có tư cách oán trách, bởi vì vừa bắt đầu anh tự nguyện nhảy vào trong cái kén này. Anh thật lâu chưa từng nghĩ tới Hạ Ngữ Tiếu, cho dù từ trong miệng người khác cũng rất ít nhắc tới cái tên đó. Thực tế, con người là loại sinh vật có lúc vô tình như vậy, phàm là sự vật chết đi, bất kể lúc ấy yêu thích cỡ nào, lúc chết đi nội tâm cũng sẽ đau đớn, sau đều sẽ quên mất, coi như sẽ không quên. Loại cảm giác ban đầu đó cũng sẽ theo thời gian từ từ chuyển đổi. Anh đã nhớ không nổi cùng cô quen biết yêu nhau thế nào. Thời điểm lúc đầu trong ký ức của anh, Hạ Ngữ Tiếu là một người thích cười. Hơn nữa, cô gái cười đến vui vẻ, khi đó có người mỉm cười nói. Bạn trai Hạ Ngữ Tiếu đời này đều không cần mua kẹo ăn, nhìn cô cười tự nhiên sẽ có cảm giác ngọt như mật. Lời kia không tính là khoa trương, anh gặp qua Hạ Ngữ Tiếu thật là cô cười ngọt nhất, giống như nụ cười có thể có mùi vị chân chính ngọt như mật. Bọn họ ở cùng một chỗ, thoải mái ở cùng một chỗ. Tất cả sự tình lớn nhỏ trong hồi học sinh bọn họ đều sẽ gặp. Vì vậy, tiếng chúc phúc của mọi người đi tới cùng với nhau. Khi đó, cô là người lương thiện như một đóa hoa ngại giải ngữ. Thời điểm khi anh bận rộn vì anh mang cơm đến ấm áp, khi tâm tình anh uất ức thì hầu ở bên cạnh anh. Cô là một cô gái hiểu chuyện, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Đại học mấy năm bọn họ chung đụng rất tốt, để cho người khác liên tiếp lấy làm kỳ lạ thì bọn họ lại cơ hồ không có cãi nhau. Trước kia anh nghe nói qua có một loại tình nhân ngày ngày gây gổ, cũng là hôm nay gây gổ ngày mai sẽ hòa hảo, mà có một loại không gây gổ nhìn qua ân ái vô cùng, làm ầm ĩ một lần trực tiếp liền chia tay. Anh và Hạ Ngữ Tiếu không thể trở thành loại thứ nhất, hơn nữa loại thứ hai từ từ dựa vào. Hạ Ngữ Tiếu có lẽ vẫn luôn có dục vọng độc chiếm, chỉ là anh không phát hiện. Dù sao anh thật sự là một, trừ bạn gái mình ra, không hề cùng cô gái khác lẫn tiếp xúc người khác nữa. Từ một năm tốt nghiệp kia bắt đầu, anh mới phát hiện mặt khác của cô: cố chấp, bướng bỉnh, kiên trì tới cùng. Những từ ngữ này cũng không tính là hư, nhưng cô nhận định cái gì thì phải một con đường đi tới. Lúc ban đầu anh quyết định muốn xuất ngoại, cô không cho phép. Cô ở lại trong nước, anh nhất định phải ở lại trong nước. Với ý tưởng của cô, quả thật anh không thể tiếp nhận, vì vậy bắt đầu cãi vã. Cô liền lập tức chỉ trích chủ nghĩa đấng mẩy dô của anh, đối với cô càng ngày càng kém. Bọn họ hẹn ước nhất định phải là cô lựa chọn địa điểm, anh phải đúng hẹn đến, nếu như đã trễ một giây đồng hồ cô cũng có thể phát giận. Hơn nữa, từ phát giận đến nói anh không có quan niệm thời gian, chưa bao giờ quan niệm thời gian đến anh lại không quan tâm cô, không quan tâm cô đến anh không thương cô. Một lần chân chính cãi nhau ầm ĩ là anh mới vừa gia nhập công ty, cùng đồng nghiệp thảo luận thi hành một hạng mục, cô gọi điện thoại tới, làm cho anh phải lập tức chạy tới. Sau khi anh chạy tới phát hiện cô ngồi ở trong tiệm cắt tóc, cô đang chuẩn bị khiến thợ cắt tóc vì cô đổi lại kiểu tóc mà chế tác một kiểu tóc thời gian là 4-5 giờ. Cô chỉ muốn anh giúp cô suy nghĩ một chút, cô làm kiểu tóc khá là đẹp đẽ. Hơn nữa, sau khi cô làm xong, bọn họ cùng đi chụp hình. Một lần kia, bọn họ tranh chấp rất là lợi hại. Lần đầu tiên nói đến hai chữ chia tay. Hình như cô chỉ trích vĩnh viễn, không thể nói lý. Nói anh mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhất định là yêu người khác, vừa muốn cùng cô chia tay. Mà cô tham muốn giữ lấy, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thường thường hỏi anh, em gái của anh và cô ai quan trọng hơn. Một khi đáp án không phù hợp tâm ý cô sẽ náo loạn. Em gái của anh mất tích, người cả nhà đều lo lắng không dứt. Để em gái mất tích, cha mẹ anh tiểu tụy không chịu nổi, cô lại làm cho anh theo cô đi chơi. Anh không chịu, cô lại náo, nói cô không quan trọng bằng em gái của anh. Một lần lại một lần, cãi vã càng xảy ra thường xuyên, giống như che hết những ngày vui vẻ ngày xưa. Sau đó cuối cùng bộc phát, anh chuẩn bị nói chia tay, mà cô cười đến cực kỳ quyến rũ, cô nói, Giang Dực, anh sẽ phải hối hận. Cô nói xong mấy chữ kia vài phút, cô xảy ra tai nạn xe cộ, chết tại chỗ. Anh vẫn luôn suy nghĩ, cái chết của cô bản thân cũng nhất định có trách nhiệm. Chương 51. Tô Tử Duyệt nghĩ nhất định cuộc sống của mình chính là phim truyền hình cầu huyết, hơn nữa còn là loại cầu huyết nhất. Cô vừa gõ cửa nhà Trần Mộ Thanh, vừa thận trọng thu ô, tránh nước mưa trên ô dính vào người. Thời tiết thành phố Nam Giang càng ngày càng quái dị, hôm qua mới cảnh sắc rực rỡ, ban đêm đột nhiên mưa, hơn nữa kèm theo tiếng sấm rền rĩ. Loại thời tiết này cô luôn không thích ra khỏi nhà, chỉ là nghĩ đến sắc mặt tối hôm qua của Trần Mộ Thanh không tốt, vì vậy vẫn quyết định tới xem một chút. Nếu bây giờ cô là bạn gái của Trần Mộ Thanh nên quan tâm anh nhiều hơn. Hôm qua khi bọn họ từ bờ sông trở về đã muộn rồi, anh còn kiên trì đưa cô về nhà. Dọc đường đi, anh cũng không giống như ban ngày nói đùa với cô, mà sắc mặt

cô và người nào ở cùng một chỗ, cô lại gặp phải chuyện gì? Cô dám cam đoan, coi như cô không bắt gặp Hạ Ngư Đình ở chỗ Trần Mộ Thanh, Hạ Ngư Đình cũng sẽ hẹn mình ra ngoài, nói cho mình chuyện xưa trước kia. Mà nếu Trần Mộ Thanh không có nửa điểm liên quan tới nhà họ Hạ, Hạ Ngư Đình cũng sẽ đi khai sáng quan hệ, tựa như Phương Văn Thành trước kia. Cô rất muốn hiểu, dù là loại này hiểu có chứa tinh thần AQ, dù sao cũng tốt hơn với không có nửa điểm thuyết phục được mình. Hạ Ngư Đình đã rời đi, cái ly mới vừa rồi cô nắm trong tay không có quá một ngụm rượu, đang suy nghĩ mùi vị của nó như thế nào. Cô đã lâu không uống rượu, cô nhanh quên mất mùi rượu. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn chật vật trước mặt người khác, cho dù uống rượu cũng sẽ lén uống, giống như là một loại cấm kỵ nào đó. Do dự hồi lâu, cô vẫn bưng ly rượu lên hướng đến khóe miệng mình. Sau khi đôi môi cô đụng phải rượu, Dương Tử Hân vẫn ngồi ở bên kia quan sát hướng này, lập tức móc điện thoại di động ra. Dương Tử Hân và bạn tốt của mình Mạnh Hiểu Lâm cùng đến quán rượu này. Họ thế nhưng là mất con bỏ chồng, mới đơn độc chạy đến bảo vệ tình cách mạng này. Chỉ là Dương Tử Hân đi vào không bao lâu, liền thấy Tô Tử Duyệt. Vì vậy, tầm mắt Dương Tử Hân liền dừng lại trên người Tô Tử Duyệt, cũng mạnh mẽ khiến Mạnh Hiểu Lâm đi đánh giá Tô Tử Duyệt và vị mỹ nữ ngồi bên cạnh Tô Tử Duyệt kia. Cậu cảm thấy hai cô gái kia thế nào? Dương Tử Hân tựa như chỉ là mở miệng trong lúc vô tình. Mạnh Hiểu Lâm cũng không suy nghĩ nhiều. Đều là mỹ nữ. Dương Tử Hân muốn hỏi bạn tốt của mình cảm thấy người thoải mái hơn, nhưng loại này câu hỏi lại cảm thấy quá tục, vì vậy đổi cách biểu đạt. Nếu như cậu là đàn ông, cậu sẽ thích ai? Họ mỗi người mỗi vẻ. Mạnh Hiểu Lâm, không nói loại ngôn luận phía chính phủ này không được sao? Lúc này Mạnh Hiểu Lâm mới nở nụ cười. Được rồi, người cậu thích thì tốt hơn, vậy được rồi chứ. Phong cách cho người khác cảm giác nhàn nhạt, nhưng ngũ quan của cô ấy cũng không nhạt nhẽo, thật là khó có được. Làm sao cậu biết tớ thích một người? Người khác quan sát một người đều là lén lén lút lút nhìn, cậu lại một đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm người khác, còn phải hỏi tại sao tớ biết? Dương Tử Hân im lặng, chỉ là cô phát hiện hai vị mỹ nữ bên kia ở chung một chỗ, mặc dù dưỡng mắt, nhưng có thể biết quan hệ của cô cũng không tốt. Mùi thuốc súng cũng chuyển tới bên này, chỉ là theo cô quan sát, chính xác hình như chị dâu không thua thiệt. Vì vậy, cô càng làm tròn bổn phận quan sát. Khi khóe miệng Tô Tử Duyệt đụng phải rượu, lập tức gọi điện thoại cho Giang Dực. Nội dung điện thoại là cô nhìn thấy Tô Tử Duyệt uống rượu giải sầu ở quầy rượu một mình. Sau khi Dương Tử Hân cúp điện thoại, không nhịn được oán trách với bạn tốt của mình. Sau khi người đàn ông này động lòng với phụ nữ, tất cả đều không quan trọng. Cậu cái này là lại ầm ĩ cái gì? Tớ nói chính tớ nhìn thấy bạn gái trước của anh ấy mua say ở quầy rượu. Anh ấy nói một câu là bảo tớ quan tâm đến cô ấy, mà không giống như trước đây trách tớ tới quầy rượu. Được rồi, cậu không nghĩ lại, mình nói láo là được. Còn người xấu cáo trạng trước, người ta nào có mua say? Khoa trương, thủ pháp khoa trương. Không phải cô ấy uống rượu sao? Làm sao cậu biết là cô ấy không phải là mua say? Giang Dực tới, Dương Tử Hân cảm thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành không được sai biệt lắm, lôi kéo Mạnh Hiểu Lâm nhanh thoát khỏi hiện trường. Chỉ là cô hậu chi hậu giác phát hiện tâm tư anh từ lâu đã không đặt trên người mình, làm sao sẽ để ý tới mình. Nói đến đều cảm thấy bi thương, anh trai thương yêu của mình trước kia đã biến thành người khác rồi. Chỉ là cô hoàn toàn không có nghĩ qua, đã từng chỉ biết phụ thuộc anh cô, cũng bám vào trên người một người đàn ông khác. Thế giới này từ trước đến giờ tồn tại thăng bằng ở một phương diện khác. Tô Tử Duyệt cảm thấy tính tình mình tại phương diện nào đó nhất định tồn tại thiếu sót. Ví dụ như không làm được quyết tuyệt, quả quyết chân chính, cho dù là hút thuốc lá uống rượu, cô đều chỉ biết lặng lẽ mua xong, lén lén mang đến chỗ mình, không dám để cho người khác nhìn thấy. Thậm chí vì không để cho người khác hoài nghi, cô còn phân ra vận chuyển nhiều lần về nhà mình. Khi không có người khác thì mới dám tùy ý làm bậy. Cô không biết đây coi là hậu chi hậu giác. Cô vĩnh viễn là người đặt mặt mũi tôn nghiêm các loại vào vị trí thứ nhất, mà những thứ kia vốn nên oanh oanh liệt liệt bị cô đặt vào địa phương bí mật. Ví dụ như hiện tại, cô tuyệt đối không thể nào uống nhiều rượu, càng không thể nào uống say. Đầu tiên cô suy tính là cô uống say không ai đưa về mình. Hơn nữa, cô tuyệt đối không uống rượu say gặp chuyện không may. Vì vậy, cô rất nhanh thanh tỉnh đi ra khỏi nơi này. Cách sống vô cùng lý trí, từ trước đến giờ chịu đủ bất mãn của những người bên cạnh cũng tương đối không thú vị. Vì vậy, khi Giang Dực đứng bên cạnh cô thì cô cảm thấy hình như rượu trong ly ngon hơn không ít, hơn nữa cũng không cần buồn phiền về sau rồi. Tại sao anh lại ở chỗ này? Căn bản cô cũng không cần chú ý, cô rất rõ ràng anh sẽ không bỏ mặc mình, đây chính là tính tình của anh. Chỉ là sau khi nhìn thấy anh, vốn là cô đè nén nội tâm càng thêm nặng nề. Anh nhắc nhở cô thật sự là một chuyện ngu xuẩn, cô không muốn ở chung một chỗ với người có quan hệ với nhà họ Hạ, như vậy sẽ làm cô chán ghét, cũng sẽ làm cho cô khó chịu. Vì vậy, cô nghĩa vô phản cố rời khỏi người đàn ông này. Vậy mà quyết định cô đưa ra là lao vào trong ngực một người đàn ông khác có quan hệ với nhà họ Hạ. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy châm chọc, thậm chí cô cảm thấy anh có tư cách cười nhạo mình. Ngày đó anh hỏi cô có muốn cùng Trần Mậu Thanh ở chung một chỗ không? Cô gật đầu, khi đó hẳn là anh biết cô phải đối mặt kết quả gì. Anh nhắc nhở mình không nên cùng Trần Mậu Thanh ở chung một chỗ, vậy mà cô chỉ có thể coi đó là ham muốn giữ lấy của đàn ông. Thì ra là chỉ là như thế. Thật ra thì cô còn rõ ràng rất nhiều thứ. Hạ Ngư Đình nói cô và Hạ Ngư Tiếu giống nhau đến mấy phần. Lần đầu tiên Trần Mậu Thanh thấy cô liền nói với cô là bạn và bạn gái anh rất giống. Bây giờ nhớ lại, đó cũng không phải là Trần Mậu Thanh dùng từ làm quen, mà là trong lòng Trần Mậu Thanh coi Hạ Ngư Tiếu trở thành bạn gái. Quả nhiên phụ nữ nhà họ Hạ đều có bản lĩnh. Chết lâu như vậy, có thể khiến Giang Dực làm nhiều chuyện vì cô ta như vậy, cũng có thể khiến Trần Mộ Thanh nhớ mãi không quên đến giờ. Cuộc đời của cô quả nhiên vẫn là rối loạn. Vẻ mặt cô thật bình tĩnh, thế nhưng Giang Dực vẫn nhìn thấu cô để nén một ít kích động. Anh không đoạn lấy rượu trong tay cô, chỉ là ngồi vào bên cạnh cô, mà cô cũng không định đuổi anh đi. Đây không phải nhà cô không có tư cách khiến người ta rời đi. Cô uống một hớp rượu lớn mới quay đầu đi, một tay chống dưới cằm mình. Anh đã biết chuyện giữa Trần Mộ Thanh và Hạ Ngư Tiếu từ lâu rồi. Anh ngược lại cũng một ly rượu cho mình. Rất lâu trước kia, Trần Mộ Thanh chỉ thích Hạ Ngư Tiếu. Đó là một người đàn ông tự do, dù biết Hạ Ngư Tiếu có bạn trai, vẫn dám nghĩa vô phản cố theo đuổi cô. Lời nói của Trần Mộ Thanh khắc sâu ấn tượng đối với Giang Dực là: Giang Dực, một ngày nào đó Hạ Ngữ Tiếu sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. Nhưng cho đến khi Hạ Ngữ Tiếu chết, Trần Mậu Thanh cũng không làm được. Giang Dực có chút tự xíu, uống xong rượu trong ly, anh với Hạ Ngữ Tiếu ở cùng một chỗ. Vì vậy, trong trí nhớ, trừ những thứ kia tốt đẹp trên người Hạ Ngữ Tiếu, còn có khuyết điểm anh không thể chịu nổi trên người Hạ Ngữ Tiếu. Trần Mậu Thanh không cùng Hạ Ngữ Tiếu ở chung một chỗ. Vì vậy, ở trong lòng Trần Mậu Thanh, Hạ Ngư Tiếu vĩnh viễn đều là một phụ nữ, một nữ sinh hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đây rốt cuộc tính là gì? Giang Dực, cô cắn môi, làm sao anh cứ thỉnh thực như vậy thì không thể lừa tôi một chút, hoặc là loại bỏ quan hệ của anh với những thứ này. Khóe miệng anh mơ hồ, mang một chút cười, chỉ là có chút miễn cưỡng và bất đắc dĩ. Không cần phải lừa gạt em, như thế sẽ đổi lấy chán ghét và bài xích sâu hơn của em. Tim cô cứng lại, lại rót cho mình một ly rượu lớn, sau đó mạnh mẽ uống. Đúng vậy, anh nói xong không làm, anh nói thật không làm cho cô thoải mái. Nhưng nếu như anh thực sự lừa cô chỉ càng thêm chán ghét, càng không thoải mái, càng thêm khó chịu. Cô vẫn luôn là một người mâu thuẫn như vậy, vẫn luôn thế. Hình như trước kia anh không trả lời tôi một vấn đề. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nghĩ tới cái gì? Cô lại rối rắm chỗ này. Thời điểm lần đầu tiên Trần Mộ Thanh thấy cô, nói cô và bạn gái anh ta giống nhau, như vậy anh thì sao? Anh có cảm giác gì? Lần này Giang Dực ngay cả trình tự rót rượu trong chai cũng lược bớt đi, trực tiếp dùng chai uống rượu, tự mình dùng sức uống một ly rượu, mới nhìn về phía cô, vẻ mặt chân thành tha thiết đến nỗi khiến cô có chút khẩn trương. Lần đầu tiên anh gặp em liền suy nghĩ, nhất định anh muốn giữ một khoảng cách với người phụ nữ này, cũng không cần có bất kỳ quan hệ gì. Anh nói xong tự giễu. Nhưng sau đó chúng ta lại gặp mặt nhiều lần, làm cho anh cũng hoài nghi, có phải anh càng muốn bài xích lại càng có cái gọi là duyên phận trời cao an bài hay không? Anh liền không bài xích nữa, thuận theo tự nhiên. Em xem ý nghĩ của anh và chúng ta sau đó cỡ nào mâu thuẫn. Nghĩ là anh không nên có bất kỳ liên hệ gì với cô, lại là qua lại với cô, hơn nữa giữa bọn họ từng có một đứa bé. Phải, khóe miệng cô có chút run rẩy, là bởi vì em và trước Hạ Ngữ Tiếu rất giống sao? Anh siết chặt chân mày. Em nói, ai nói bọn em rất giống hả? Không giống, một chút cũng không giống. Một chút cũng không giống sao? Anh lắc đầu, một chút cũng không giống, diện mạo không giống, tính tình lại càng không giống. Hạ Ngữ Tiếu là cố chấp thực sự, Tô Tử Duyệt cũng là kiên cường ở bên trong, như vậy nhìn qua mặt ngoài tính tình có vài phần giống, nhưng xét đến cùng vẫn là không giống. Cô thở ra một hơi, nhưng không biết là Hạ Ngữ Đình đang nói dối hay là bọn họ nhìn có chút không giống nhau. Cũng không sao. Cô một mực uống rượu, sau khi uống rất nhiều mới nói với anh. Làm sao anh cũng không ngăn cản em. Anh cũng là lần đầu tiên biết, thì ra tửu lượng của em không tệ. Em mà uống nữa thực sự sẽ say. Ừ. Cô quên mất mình có say không, chỉ nhớ là Giang Dực đỡ cô đi ra, hơn nữa đỡ cô lên xe. Dưới tác dụng của cồn, hình như cô muốn làm ra chút chuyện khác người. Em không muốn đi bán Nguyệt Loan. Ừ. Em cũng không muốn về nhà họ Tô. Được. Giang Dực, ý của em là em muốn trở về chỗ ở của em, chỗ hoàn toàn thuộc về em. Được. Giữa lúc cô nửa mê nửa tỉnh lại phát hiện đường anh lái xe thế nhưng lại hoàn toàn đúng. Nhưng cô cũng chưa từng nói cho anh biết địa chỉ, vì vậy xoay mặt nhìn anh. Trước đây rất lâu anh đưa em trở về, mỗi lần em đều bảo anh để em dừng ở một chỗ cố định. Em lại thuê xe trở về, anh tâm huyết dâng trào đi theo em một lần. Anh nhẹ nhàng giải thích. Cô cắn môi thế nhưng lòng chua xót không dứt. Cô, anh đỡ cô xuống xe, trở lại nhà trọ của cô. Lúc cô mở cửa trên mặt đều là nụ cười. Chớ bị hù sợ, đẩy cửa vào. Cửa trước khắp nơi đều là giày để lung tung lộn xộn, mà phòng khách càng thêm loạn không gì sánh kịp. Trên đất đều là một ít giấy vẽ, có một ít đã đổi màu, có một ít sẽ là vẽ đại khái. Bút cũng để lung tung. Cách đó không xa, trên khay trà để một ít mì ăn liền cùng đồ ăn vặt. Cả gian phòng loạn đến không thể tưởng tượng nổi. Trên sàn nhà còn có một ít quần áo của cô. Cô lại nhìn những thứ đồ này nở đủ cười. Giang Dực, anh biết lúc ở cùng với anh thì chuyện em muốn làm nhất là gì không? Không đợi anh trả lời, cô liền tự nhiên mở miệng. Em muốn làm nhất chính là ở trong phòng chỉnh tề như mới của anh, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế salon cắn hạt dưa, ở trước mặt anh ném lung tung. Hình ảnh kia mới có thể làm cho cô vui vẻ, đây mới thực sự là chuyện cô muốn làm. Chương 53. Anh tiến lên một bước, ôm lấy thân thể đang ngả trái ngả phải của cô. Cô ở trong ngực hình như lại gầy đi rất nhiều. Anh vẫn cho là trong khoảng thời gian này cô rất vui vẻ, lại quên mất cô chính là kiểu phụ nữ cười với mọi người, xoay người liền ngồi một mình ở trong góc khóc thầm. Cô không ngại người khác đánh giá cô thế nào, lại để ý chính tư thái của cô có đủ đẹp mắt hay không. Anh có thể làm như vậy, vẫn luôn có thể. Cầm anh đặt trên tóc cô, nếu như cô nguyện ý thật có thể làm như vậy, anh sẽ không để ý, những thứ này đối với anh mà nói đều là chút chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi. Rốt cuộc anh có biết em thực sự là dạng gì không? Lười biếng, dơ dáy, lộn xộn được chăng hay chớ? Em không phải là phụ nữ ôn ôn nhu nhu mà anh thấy. Lúc em tức giận khổ sở sẽ nhổ hết tất cả các loại hoa trong bồn, vặn hết cánh hoa, còn có thể dùng kéo cắt tất cả những tờ báo thành từng màu. Em chính là nội tâm đẻ né sẽ thành ra kẻ tầm lầm đường lạc lối, cố tình mặt ngoài có thể giả bộ bình tĩnh, giả bộ thục nữ. Cho tới bây giờ em đều không phải là cái dạng mọi người thấy kia. Vậy thì thế nào đây? Anh để cô đang ôm trong ngực ra, hai tay đặt vào trên vai cô. Vậy em cảm thấy anh chính là muốn một thục nữ xanh vịn sao? Em cứ như vậy cũng rất tốt. Anh chưa từng yêu cầu cô nhất định phải là một dạng người gì. Cô chỉ cần là cô là tốt rồi, chỉ cần là hiện tại có thể làm cho hai tay của anh cảm nhận được người của cô là tốt rồi. Cái khác thật sự không có quan hệ. Cô nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, mông lung, lại kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn anh. Rượu lại cái cớ tốt nhất, rất nhiều thứ cũng có thể đẩy tới nó. Vì vậy, một vài chuyện sai lầm cũng có thể có khả năng hiểu được. Cô không muốn mình muốn làm gì, không biết, hoặc là nói có chút điên cuồng, muốn làm những gì. Cô hôn người đàn ông này, trước nay chưa từng muốn cùng xảy ra với anh chuyện gì. Cô đổi lấy anh nhiệt tình đáp lại. Anh hôn cô, lại cũng chỉ là hôn cô. Sau khi môi lưỡi tương giao thật lâu, anh chỉ đặt đầu vào trên vai cô cúi đầu thở. Hơn nữa, ngăn trở cô cởi cúc áo sơ mi của anh. Đây là anh ghét bỏ em sao? Bây giờ, cô còn là bạn gái Trần Mộ Thanh, dán nhãn của người khác. Lấy tính tình anh như vậy, có lẽ là sẽ không đụng bạn gái người khác. Anh nói rồi, anh không phải tốt như em tưởng. Cái lễ nghĩa liêm sỉ gì lại là đồ chơi mắc cười. Nếu anh thực sự muốn thờ phụng những thứ này, cũng sẽ không đi tới hôm nay. Tôi tự duyệt, em uống rượu. Em biết rõ, nhưng cô sẽ không đem tất cả đều đẩy tới trên người anh, cũng sẽ không trách cứ anh làm cái gì với cô. Dù sao, cũng là người đã từng quấn quýt chặt chẽ. Cô biết anh có phản ứng, nhưng anh vẫn ngăn trở động tác của cô như cũ. Anh khẽ thở dài một tiếng. Tô Tử Duyệt, em uống rượu, lúc nề hàm đối với thân thể em không tốt. Chỉ một câu, tay cô liền dừng động tác chuẩn bị điên cuồng lại. Đúng, cô muốn làm cái gì đó để đẩy lùi con quái thú, tựa như muốn một cuộc hỏa hoạn thiêu đốt, thiêu hủy toàn bộ những thứ đó. Tựa như cô đã từng hút thuốc lá, uống rượu, thật ra thì đều là cùng một loại. Anh chỉ cần một câu nói, làm cho ý niệm điên cuồng của cô tất cả đều dập tắt. Hơn nữa thế thì nhưng lại mơ hồ, có chút cảm động. Cô ngã vào trong ngực anh, hốc mắt đỏ lên, nước mắt trong hốc mắt, rốt cuộc chịu đựng không được chảy xuống. Có lẽ vào giờ khắc này, cô mới nguyện ý chân chính tin tưởng, người đàn ông này đối với cô không phải trách nhiệm và đạo nghĩa, anh là thật lòng đối xử với cô. Cô có thể cảm thấy anh bế cô lên, sau đó bỏ cô vào trên giường trong phòng ngủ, cởi giày cho cô. Sau đó mới ngồi ở mép giường, dùng tay của cô nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Cô biết mình không say, nhưng rượu chính là một thứ đồ tốt có thể làm cho vào thời điểm này. Cho anh biết cô chính là người có dáng vẻ như vậy, hoàn toàn không phải là bộ dáng bình thường biểu hiện ra. Dù là sau khi cô tỉnh dậy, cô lại đi làm người mà người khác cho là Tô Tử Duyệt đó. Tay anh nhẹ nhàng trượt ở khóe mắt cô, mà nước mắt của cô lại càng chảy càng nhiều hơn, giống như vỡ đê, thế nào cũng không ngừng được. Anh cúi người xuống, cúi đầu hôn mắt cô. Thì ra là nước mắt có mùi này, vừa mặn vừa chát. Anh áp mặt mình vào mặt cô, bốn mắt nhìn nhau đều ở trong mắt. Em có thể nói cho anh biết. Anh nhẹ nhàng mở miệng. Cô nhìn anh không nói chuyện, khó chịu trong lòng khổ sở, toàn bộ đều có thể nói cho anh biết. Nước mắt của cô càng rơi càng nhiều, thân thể cũng run rẩy, lúc này thực sự khóc òa lên. Mà tay anh lại nhẹ nhàng rơi xuống bụng cô, giọng anh rất kiên định. Em nên nói cho anh biết, mà không phải một mình gánh chịu. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, lại hướng ánh mắt anh kinh ngạc lại kèm theo nghi ngờ. Đứa bé, Tại sao không nói cho anh? Em không phải là độc ác muốn bỏ nó, mà là có phải em không muốn sinh một đứa bé dị dạng ra? Anh dính vào trên người cô mặt đối mặt. Em có thể nói cho anh biết. Anh ôm lấy thân thể run rẩy của cô, vào giờ khắc này mới biết, thật ra thì chính là cô biểu hiện ra cái dáng vẻ kia, nhu nhược không chịu nổi, chỉ là cô cho là mình rất kiên cường theo thói quen. Diêm Đình Đào nói cô không phải loại phụ nữ kia, sẽ không bỏ mặc con của mình. Anh nghĩ tới người đi làm giải phẫu ấy, cô rõ ràng là đang khóc, dù là cô vẫn đè nén, thương tâm của cô ngay cả đè nén cũng không đè nén được, nhưng cô vẫn đưa ra quyết định. Anh rốt cuộc đã hiểu, nếu cô nói 2 tháng, không phải cô không tin tưởng với loại cảm tình này, cũng không phải là cô muốn làm thời gian giảm sóc gì, mà là khi đó cô mới có thể đi làm kiểm tra bất thường, biết đứa nhỏ trong bụng kia có phải không khỏe mạnh hay không. Cô mâu thuẫn, không hy vọng mình có cảm tình nồng đậm với đứa bé này, đến lúc đó sẽ khó có thể chịu đựng được anh rời đi, rồi lại sợ buông tha anh quá sớm, anh lại thực sự không muốn đến với thế giới này. Rốt cuộc, Tô Tử Duyệt khóc giống lên. Chuyện cô che giấu lâu như vậy, bị anh nói mấy câu đều vạch trần. Cô có thể nói cái gì chứ? Nói tất cả đều chỉ là chính cô tự làm, tự chịu. Thời điểm cô biết anh, không liên quan đến gia thế của anh. Muốn có một tình cảm thuần túy không chứa bất kỳ tạp chất gì, cho nên bọn họ lui tới. Ở trong giai đoạn tình cảm này, cô phát hiện mình càng ngày càng quan tâm anh. Đây thực sự không phải là một hiện tượng tốt. Cô có thể cảm thấy, tuy rằng anh tốt với mình, nhưng anh không thương mình. Nhất là lúc cô nói chia tay, anh thế nhưng lại nửa điểm giữ lại cũng không có. Cô ngoài mặt lạnh nhạt, tựa như việc không đáng lo. Sau lưng hút thuốc lá, uống rượu, mọi thứ đều làm. Thật ra thì cô cảm thấy mình hút thuốc lá, uống rượu thật sẽ nghiền, làm cho cô không phân rõ ngày đêm. Mỗi lần ông nội gọi điện thoại cho cô đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì cô thực sự không biết đó là ngày gì. Đoạn thời gian đó, cô thực sự sống ở một thế giới mê muội huyền ảo, đói bụng thì tùy tiện nhét ít thứ ăn vào, suy nghĩ lung tung, vừa uống rượu, say thì tùy tiện nằm, cũng không cần lo lắng người nào nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của bản thân. Ông nội gọi điện thoại tới để nói mình đang đi du lịch. Cho đến khi cô cảm thấy thân thể mình khác thường, cô nghĩ có lẽ là đoạn thời gian đó cuộc sống của cô quá không có quy luật, dẫn đến thân thể gặp chuyện không may. Đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh để cho cô biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Cũng là người thôi điên cuồng một đoạn thời gian là được, sao có thể vẫn luôn điên cuồng như vậy? Khi bác sĩ nói cô đang mang thai, ý niệm đầu tiên của cô là không dám tin. Mặc dù đoạn thời gian đó cô và Giang Dực vẫn luôn làm, nhưng luôn luôn có các biện pháp. Cô cũng không rõ ràng lắm tại sao lại có ngoài ý muốn này. Ý niệm thứ hai chính là đứa bé có khỏe không. Bác sĩ nói cho cô biết mấy tháng đầu là lúc đứa bé yếu ớt nhất, cũng sẽ dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng. Cô làm như vậy, đề nghị tốt nhất là không nên để đứa bé này lại. Cô mới vừa biết có đứa bé này, bác sĩ liền tuyên cáo đứa bé này không thích hợp ra đời. Cô cảm thấy có lẽ mình không xứng là một người mẹ. Bình thường mẹ đều yêu con của mình, dù là đã biết đứa bé có thể dị dạng, cũng sẽ lựa chọn sinh nó ra, thương nó, chăm sóc nó. Nhưng cô nghĩ tới chính là cô tuyệt đối không nguyện ý sinh một đứa bé dị dạng ra. Cô sẽ bởi vì đứa bé dị dạng mà khó chịu, mà đứa bé cũng sẽ vì vậy mà cả đời bị chỉ trỏ trỏ, trong lòng vĩnh viễn bị vây trong sự bất bình. Nếu như chỉ là sau này người đó cũng không lựa chọn được, nhưng nếu như căn bản là có lựa chọn, cô lựa chọn chính là không sinh đứa bé này ra. Cô muốn đi phá bỏ đứa bé này, vốn là cô cũng chưa có nghĩ tới sự hiện hữu của nó, đã như vậy thì xem như nó chưa từng xuất hiện. Sau đó Giang Dực xuất hiện. Anh muốn cô sinh đứa bé này ra. Cô cảm thấy cuộc sống sao lại kỳ diệu như vậy. Khi cô quyết định không lưu thì anh lại tới tìm cô, yêu cầu cô sinh đứa bé này ra, tựa như đã chỉ định từ trong u tối, đứa bé này nhất định nên lưu lại. Vì vậy cô tiếp nhận đề nghị của Giang Dực. Đoạn thời gian đó, bọn họ chung đụng rất vui vẻ, làm cho cô nghĩ đến một ngày trong tương lai kia, cô sẽ ra ngoài du lịch cùng ba đứa bé. Hình ảnh kia quá mức tốt đẹp, ngay cả số lần cô ảo tưởng cũng không dám quá nhiều. Cô một bên lo lắng tình trạng đứa bé, lại mơ hồ mong đợi đứa bé khỏe mạnh. Cô rất vui vẻ, cảm thấy trời xanh vẫn chiếu cố cô. Cho đến khi cô từ miệng Hạ Ngư Đình biết được sự liên thủ giữa Giang Dực và nhà họ Hạ. Một khắc kia, cô khó chịu, cũng tự nói với mình hết thảy đều đã qua. Bác sĩ Hoàng nói cho cô biết về đứa bé tình huống, ngày mai sẽ có kết luận. Ngày đó cô liền tự nói với mình, vận mệnh của cô liền để cho đứa bé này quyết định. Nếu như đứa bé khỏe mạnh, cô nguyện ý quên những chuyện không vui trước đây, cùng sống với Giang Dực, hơn nữa không hề nhắc tới những chuyện đã qua nữa. Nếu như đứa bé không khỏe mạnh, đó cũng là đang ám chỉ cô và Giang Dực không thích hợp. Khi bác sĩ Hoàng nói cho cô biết kết quả kiểm tra, cô liền rõ ràng đây chính là kết quả giữa cô và Giang Dực. Cô dùng sự khỏe mạnh của đứa bé này tới chặn tương lai giữa cô và Giang Dực. Kết quả sau cùng là cô thua. Cô thua hoàn toàn. Anh có thể cảm nhận được nội tâm cô cực kỳ bi ai. Nước mắt trên mặt cô bỏng đến nỗi anh khó chịu không thôi. Đôi mắt cô đẫm lệ trong cơn mông lung, nặn ra một tia cười. Giang Dực, đó là con trai. Là một cậu con trai. Giữa bọn họ từng có một cậu con trai. Chương 54. Cô không biết mình ngủ từ lúc nào, sau khi tỉnh lại, chỉ còn cảm giác toàn thân mình bùn rùn. Hơn nữa, cảm giác trên mặt hết sức không dễ chịu. Mà anh nằm ở bên cạnh cô, nhìn dáng dấp hình như cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại, tướng mạo Tô Tử Duyệt cô không có khí chất để khích lên người khác. Anh cũng không phải là thiếu gia quang vinh chói lọi của nhà họ Giang. Bọn họ chỉ là người rất bình thường, trong sắc mặt mệt mỏi lại có chút nhếch nhác. Quần áo nhăn nhó, trên người còn có cổ hương vị không nói ra được. Bình thường như vậy cũng không đúng, bọn họ vốn là rất bình thường. Cô lấy tay êm ái đặt lên hai mắt của mình, mắt một mảnh sương mù, giống như bị thứ gì che đậy. Đã tỉnh rồi à? Âm thanh anh trầm thấp vang lên bên tai cô. Cô vẫn không muốn cử động, vì vậy thật sự không cử động. Dù hiện tại cô tại tuyệt không xinh đẹp, chớ nói chi có khí chất, cô cũng có chút hoài nghi mình bây giờ có phải mặt bà đầy mặt cộng thêm tóc nhơm nhớp không. Giang Dực là anh giúp công ty Tô Thị chứ? Cô tính thời gian một chút, tim khẽ phát cổ. Là sau khi anh biết chuyện đứa nhỏ, biết không thể cứu vãn, mà thời điểm cô đều gánh chịu tất cả, anh khó chịu, anh áy náy mới làm ra chuyện như vậy. Anh phải là một người công và tư rõ ràng, mà không nên. Tô Tử Duyệt, anh xoay người áp ở trên người cô, mắt chống lại ánh mắt của cô. Anh nói rồi, em đừng nghĩ anh quá tốt. Anh thật sự không phải là người đàn ông em cho rằng có giáo dưỡng, có trách nhiệm, có đạo đức tốt. Anh chỉ là một người đàn ông ích kỷ thôi. Anh làm như vậy không phải bởi vì áy náy, không phải bởi vì khó chịu, mà bởi vì em là em. Anh áy náy đối với đứa bé, thế nhưng điều kiện tiên quyết, đứa bé đó là của chúng ta, là đứa bé của Tô Tử Duyệt em và anh. Cô cắn môi, mắt nhanh đỏ. Anh rất xin lỗi. Âm thanh của anh thấp xuống. Em bàng hoàng, em khó chịu. Tất cả khổ sở của em đều là thái độ của anh với vấn đề. Tất cả rối rắm của em đều là rốt cuộc anh có yêu em hay không. Là sai lầm của anh. Lúc đầu anh xác thực nghĩ em là một đối tượng qua lại thật tốt. Lúc ở chung một chỗ, mặc dù không có nhiều vui sướng, nhưng sẽ không có nhiều khó chịu. Sau này em lại tỏ ra chân thật, anh cũng quan tâm hơn, ngay cả chính anh đều không rõ. Từ lúc nào em hoàn toàn đi vào trong sinh hoạt của anh? Tô Tử Duyệt, nếu như mà anh chỉ muốn tìm một người phù hợp để làm đối tượng kết hôn, có rất nhiều phụ nữ phù hợp, nhưng vì sao anh chỉ lựa chọn em? Anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Đây nhất định là số mệnh. Tô Tử Duyệt và Trần Mậu Thanh gặp mặt ở một quán trà. Quán trà cạnh sông như cũ, cả quán trà cùng vô số cây cột chống đỡ ở trên nước, lại mượn địa thế núi, có điểm giống nhà sàn, chỉ là thuộc về thiết kế hiện đại mà phía dưới cây cột hoàn toàn không lực chống đỡ, chỉ giống như cùng một hình thức thôi. Cô phải thừa nhận, nơi cô thích cùng anh yêu thích giống nhau, đều thích một nơi có một chút ý vị, cũng không nhất định phải là kiến trúc cổ. Mấu chốt là có loại cảm giác đó. Ngồi ở trong quán trà có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách, thật giống như tiến vào chỗ sâu nhất của tự nhiên, tâm tình thanh minh, nỗi lòng yên tĩnh. Lần đầu tiên cô ngồi đối diện Trần Mậu Thanh, lần đầu tiên có cảm giác yêu thích giống nhau, thật không coi là chuyện tốt gì. Trong một hoàn cảnh tuyệt vời, bọn họ vốn nên có vai trò là một đôi tình nhân ân ái, mà không phải giờ phút gặp nhau mà không nói gì. Trong ly trà toát ra từng hơi khí nóng, lại chỉ tăng thêm an tĩnh lẫn nhau giữa bọn họ, cũng giống như trong lòng biết rõ, vừa mở miệng chính là quyết liệt. Anh không biết em và người của nhà họ Hạ có cái ân oán tình cừu gì. Anh có thể nói thật sự, anh có yêu Hạ Ngữ Tiếu, đó cũng là người yêu đầu tiên của anh. Về phần sự việc của em và nhà họ Hạ, anh cũng không muốn biết, vậy cũng không quan trọng. Trần Mậu Thanh nhìn trước người phụ nữ yên tĩnh trước mắt này, cô hình như đã khóc. Trang điểm nặng hơn so với trước, cô luôn luôn chỉ mang đồ trang sức trang nhã, nhưng hôm nay cũng không phải. Cô vì sao mà khóc? Anh cảm giác cô khóc không có quan hệ gì với chính mình. Cô sẽ không vì mình mà khóc, loại cảm giác này sâu tận xương tủy, sau đó để tâm anh cũng lạnh rồi. Cô cúi mắt, thế nhưng anh lại cười. Ngày đó em không chịu nghe giải thích của anh, cũng không đồng ý biết chân chính đã xảy ra chuyện gì. Em chỉ vội vàng định tội cho anh, lập tức phán hình cho anh. Lần này cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, có chút bất mãn nhíu mày để anh giải thích. Anh có ý gì? Trong lòng em biết rõ. Anh đây là ý gì? Trần Mậu Thanh bỏ đôi bàn tay lên bàn, ý trên mặt cười có mấy phần xanh mãnh. Nhất định anh phải nói hiểu chưa như vậy. Ý đúng là em không để ý quan hệ giữa anh và Hạ Ngữ Đình là như thế nào, cũng không muốn biết anh và cô ấy có rối rắm gì. Dĩ nhiên, sự thật chân chính, thật ra thì em cũng không quan tâm như vậy. Mặc kệ Hạ Ngữ Đình hay là Hạ Ngữ Tiếu, chỉ cần có thể cho em một cớ rời bỏ anh, như vậy tất cả đều tốt. Em chỉ là đang tìm một cái cớ rời anh thôi, cố tình đúng lúc như vậy. Hạ Ngữ Đình xuất hiện vì vậy theo hướng này, đương nhiên em có thể nói chia tay. Cô cắn môi, cảm thấy lời của anh quả thật không thể tưởng tượng nổi. Anh chính là nghĩ em như vậy sao? Trần Mậu Thanh cười nhạt một tiếng, bọn họ có thể ở chung rất vui vẻ. Điều kiện tiên quyết của sự vui vẻ này là cô không có bất kỳ yêu cầu đối với anh. Nói dễ nghe chính là khéo hiểu lòng người. Nói khó nghe một chút chính là cô hoàn toàn không quan tâm anh. Phải không quan tâm? Không quan tâm mới có thể đối với người phụ nữ khác ở bên cạnh anh hơn một giờ cũng không có cảm xúc. Vậy em muốn anh nghĩ như thế nào? Em cho là chúng ta ở chung rất vui vẻ. Em và người em không đáng ghét, cùng người không thương, cũng có thể ở chung rất vui vẻ. Trần Mậu Thanh nói xong những lời này, liền phát hiện sắc mặt cô thay đổi. Thật ra thì cứ vẫn ở chung như vậy, cũng không có gì, ít nhất chúng ta đều rất vui vẻ. Anh nhớ em mặc dù không yêu anh, nhưng sau khi chúng ta ở chung, chắc chắn em sẽ có thay đổi một ít. Thời điểm em thấy Hạ Ngữ Đình, thái độ của em không phải muốn biết tột cùng xảy ra chuyện gì, mà trực tiếp nghĩ tới về sau em không nên cùng anh có bất kỳ liên quan. Cô cắn môi, đôi môi trắng bệch, cô không cách nào phủ nhận hình như cô thật nghĩ như vậy. Cô không phản bác, để cho nụ cười anh tối dần. Tô Tử Duyệt, thật ra thì anh hiểu rõ tại sao em muốn cùng anh qua lại. Em thì mới cùng Giang Dực tách ra không bao lâu. Ngoài mặt, em không đau lòng, không khó chịu, trên thực tế như thế nào, so với ai khác, em đều biết. Nhưng phải thế nào mới có thể xứng với cái mà em gọi là không khó chịu đâu? Một mặt làm bộ không quan tâm, một mặt lại gắt gao coi chừng bản thân. Điều này hiển nhiên không phù hợp, em không đau lòng, không khó chịu. Vì vậy, khi đó anh xuất hiện, trở thành đối tượng tốt nhất để em thoát khỏi đoạn tình cảm kia. Em có thể nói cho bản thân em biết, em có thể sống rất tốt, rời ai đi cũng sống rất tốt. Em chính là muốn dùng cái này chứng minh, em không có gian dực, có thể sống được như cũ, tốt so với ai khác. Đủ rồi. Còn chưa có đủ, Tô Tử Duyệt, sau khi chúng ta chia tay, em có nghĩ chứng minh em không có anh cũng có thể sống tốt, rất tốt hay không? Không biết, sẽ không như vậy, rất đơn giản. Em để ý anh ta, trong lòng em có anh ta mới có thể vẫn ám chỉ chính em. Anh thở dài, tiệc rượu lần đó, cái gì em cũng không giải thích, cái gì cũng không nói, anh cũng cảm thấy không có gì, nhưng em biết ánh mắt của em nhìn anh ta sao? Cái loại đau lòng đó, có lẽ chính em đều không thể che giấu. Em lợi dụng anh trốn tránh đoạn tình cảm kia, thật ra thì anh thật sự không quá để ý. Nhưng em không thể như vậy, một mặt lợi dụng anh quên anh ta, một mặt lại muốn nhanh thoát khỏi anh. Cô không biết, thật không biết, thì ra cô ở trong mắt Trần Mậu Thanh là như thế này. Em... Cô cái gì cũng không nói được, cũng không biết mình có thể nói cái gì cũng muốn lấy cớ. Anh ưu nhã uống một hớp trà. Chẳng lẽ em không phải nói chia tay? Cô nhắm hai mắt lại, thế nhưng anh lại không chịu buông tha cô. Có lẽ em còn tìm ra lý do chia tay khác, dùng cái này kiên định rời bỏ anh, là muốn nói anh thích hạ ngữ tiếu. Em không cách nào nhịn được, vẫn là suy nghĩ muốn nói anh tùy tiện khiến phụ nữ vào nhà. Em cảm thấy thái độ anh không tốt. Cô lắc đầu một cái, lời của anh quả thật để cho cô nghĩ muốn chui vào động đất rồi. Cô chưa bao giờ biết mình có một ngày sẽ bị người khác nói thành như vậy. Lần đầu tiên anh nhìn đến em, nói với em giống bạn gái của anh. Tay của anh khẽ gõ xuống cái bàn. Phải, khi đó anh chỉ thuận miệng nói như vậy, thì ra đây mới là lý do em tìm ra. Chỉ là em và Hạ Ngữ Tiếu không thể nào giống nhau. Dù trước kia anh cho là có chút giống, cố chấp không thừa nhận, nhưng cô ấy vĩnh viễn đều là oanh liệt, dù thua cũng hoàn toàn thua cùng ánh sáng. Mà em đại khái vĩnh viễn sẽ không để cho người ta biết em thất bại, cũng vĩnh viễn sẽ không làm cho người ta gặp lại tư thái em thua. Cô nghe tiếng nước chảy róc rách, tâm tình làm thế nào cũng đều không xuống. Em không nghĩ tới chúng ta thế nhưng lại như vậy. Bọn họ có chung yêu thích, thích rất nhiều đồ chơi nhỏ thú vị, biết phim hoạt hình trước đây thật lâu, còn có thể đem phim hoạt hình tham khảo ra cuộc sống con người. Cô đối với ăn không có nghiên cứu gì, chỉ có thêm một cái nhìn không thiết thực, mà anh cũng có thể rất phối hợp. Bọn họ còn cùng đi sân trường, cùng nhau nhìn nơi trôi qua quá khứ của bọn họ, thảo luận mỗi một cảnh vật. Khi đó, anh tựa hồ đang hỏi cô, có phải hoài niệm mối tình đầu hay không? Cô hỏi anh thế nào biết? Anh nói anh cũng đang nghĩ mối tình đầu của anh. Thì ra khi đó bọn họ đều vui đùa, phương thức lời nói chân thật nhất. Thật sự cô nhớ tới Phương Văn Thành mà anh cũng đang nghĩ Hạ Ngữ Tiếu. Chuyện cho tới bây giờ cô biết mình đã không còn gì để nói được rồi. Đúng như anh nói cô trực tiếp định tội phán hình cho anh cũng sớm cho cô một định tội phán hình. Vì vậy không cần thiết giải thích nữa. Có lẽ vậy, cô thật có ý nghĩ như vậy. Nếu như tình cảm nhất định sẽ phải chịu tổn thương, vậy không bằng tìm một người đàn ông mình không yêu, như thế mà có thể bình an vô sự, sẽ không ăn giấm, cũng sẽ không sờ sờ phút phút nhớ anh, càng sẽ không tính toán chi ly. Chỉ là đồng thời cô nghĩ như vậy, lại cũng chân chính suy xét qua, người đàn ông kia có nguyện ý bị đối xử như thế hay không đây. Cô cảm thấy bọn họ có thể ở chung rất vui vẻ, vì vậy đi tới cuối cùng cũng ở trong dự liệu, chỉ là cô càng lo lắng rồi. Có lẽ anh nói rất đúng, cô chân chính quan tâm là anh có quan hệ cùng nhà họ Hạ hay không, mà vậy càng giống như một cái cớ chuẩn bị rời đi. Cô nói không rõ cảm giác của mình là gì, tim có phút cô khóc, cô muốn phản bác lại phát hiện mình không có tư cách phản bác, vì vậy trầm mặc, vẫn trầm mặc. Anh đưa em trở về. Trần Mậu Thanh còn mở miệng trước, vẻ mặt của anh khẽ khổ sở nhưng lại mang theo ý cười. Mấy năm trước anh không thắng Giang Dực, hôm nay cũng không có thắng. Em... Tô Tử Duyệt, anh nghĩ anh diễn xuất phù hợp với em. Đúng vậy, rất phù hợp.

Cô có thể nhớ Diệp Tiêu Tiêu nói rõ ràng nhất chính là: đúng vậy, không cần bỏ ra thật lòng cũng sẽ không bị thương tổn. Thế coi như cuộc sống sao? Cuộc sống nên có khổ đau, nếu như mặt trái muốn tránh khỏi tất cả khổ sở, bỏ lỡ tuyệt đối sẽ xoa đến được nhiều. Cuộc sống không phải tiểu thuyết cung đấu, không động lòng với người đàn ông kia cũng không sợ mình mất đi. Tình cảm vốn là nên thông cảm và hiểu lẫn nhau. Một mặt chỉ muốn chờ người khác bỏ ra, vậy đời này cũng không chiếm được hạnh phúc mong muốn. Tô Tử Duyệt vẫn đem đời này nghĩ thật lâu, bởi vì cô cảm giác mình động lòng đối với Giang Dực. Ba đầu lựa chọn chia tay, ở góc độ Giang Dực mà nói, còn phải nếu như anh yêu cô trước nên vứt bỏ cô hay không? Cô cảm thấy loại ý tưởng này quấy nhiễu, có lúc lại cảm thấy lúc trước mình làm những chuyện như vậy quả thật tựa như một đứa bé mò mẫm giày vò, nhưng cô không thích nhớ lại, vì vậy cũng quên mất toàn bộ những chuyện này. Cô tìm một thời gian, cùng với ông nội đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Kể từ trước vài ngày ông nội té xỉu, cô liền cưỡng chế yêu cầu ông nội qua một khoảng thời gian thì đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Ông Tô không thích ép buộc như vậy, chỉ là cô cưỡng chế yêu cầu, cũng không có biện pháp từ chối, chỉ cần đi theo cô. Về phần chuyện của công ty, cô xin nhờ Hướng Huy tốn nhiều tâm tư. Lúc từ bệnh viện trở về, cô nhìn thấy Giang Dực đậu xe bên ngoài biệt thự nhà họ Tô. Ông Tô hình như cũng nhìn thấy, liếc mắt nhìn cô để cho cô xuống xe. Thời điểm cô vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì, liền bị ông nội đuổi xuống xe. Vì vậy không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này, ông nội rõ ràng thay đổi cái nhìn đối với Giang Dực. Đồng thời cô xuống xe, Giang Dực cũng xuống xe. Ngày hôm qua, Giang Dực lại trở về một lần nhà. Em gái anh lôi kéo anh không dứt, cứng rắn muốn anh trả lời cùng Tô Tử Duyệt thế nào. Hơn nữa, uy hiếp anh phải nói ra chuyện tình cảm với Tô Tử Duyệt, nếu không thì tố cáo việc này cho cha mẹ. Giang Dực không có cách nào ngăn cản cô em gái này, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói cho có lệ. Dương Tử Hân đang nghe anh Trần Thuật thẳng thắn mắng anh Tần. Chị ấy nói chia tay, anh đã nói tốt. Anh, về phần tình cảm anh thấp như vậy sao? Phụ nữ cũng thích nói ngược. Chị ấy nói chia tay chân chính, nghĩ đến là giữ anh lại. Anh dám nói tốt. Được rồi, đó là lần đầu tiên chia tay, các người chia tay, coi như bỏ qua. Sau khi Giang Dực nói cho có lệ xong, Dương Tử Hân lại buồn bực. Quấn quýt chặt lấy, chiêu này hữu hiệu nhất để đối đãi phụ nữ. Anh thật không biết lợi dụng ưu thế của mình. Ưu thế gì? Cưỡng hôn, cưỡng bức. Sử dụng giới hạn trai đẹp. Em đi theo Lăng Dực Cảnh học những thứ gì? Nhưng Giang Dực cảm thấy có lẽ em gái mình có một chút đúng. Có lẽ anh chưa từng suy nghĩ phụ nữ đến tột cùng muốn cái gì. Quá khứ anh không biết Hạ Ngữ Tiếu nghĩ muốn cái gì. Không biết cô phiền não từ nơi nào. Chỉ biết cô cố tình gây sự. Chỉ biết cô bá đạo. Chỉ biết cô để cho mình cảm thấy phiền. Sau anh cũng không biết Tô Tử Duyệt muốn cái gì. Chỉ biết cô nói tách ra. Như vậy anh liền tôn trọng quyết định của cô. Sau đó bọn họ lại thật sự tách ra. Tô Tử Duyệt đi tới trước mặt của Giang Dực. Anh, tại sao lại ở chỗ này? Đang đợi em. Cô nhìn anh thật lâu mới kéo nở một nụ cười. Hôm nay không bận rộn sao? Có chút bận, cho nên có thể thấy anh trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới nơi này, nhận lời anh ăn một bữa cơm sao? Cô kinh ngạc mà nhìn anh. Dưới tình huống bình thường anh chỉ sẽ đáp ừ không vội vàng. Cô cảm thấy có điểm khác kỳ quái, lại nói không ra lời từ chối, vẫn gật đầu một cái. Sau hôm ấy, bọn họ chưa từng gặp mặt. Như bây giờ, có loại nói không ra được lúng túng, điều này làm cho lời của cô rõ ràng thiếu đi. Giang Dực đưa cho cô một tiệm mì. Đưa cô đi một tiệm mì, thời điểm bọn họ đi, vì sư phụ kéo mì đang biểu diễn kéo mì, có thể kéo đến vừa nhỏ vừa dài, cuối cùng mảnh như sợi tóc. Cô thật tò mò với lần này. Trên thực tế, cô ở thời đại học thường xuyên ngồi ở phòng ăn, nhìn chằm chằm vị sư phụ kéo mì, nhìn ông đem bột mì biến thành mì vắt thế nào. Hôm nay thấy tuyệt kỳ như vậy, trong nháy mắt, cảm thấy sư phụ kéo mì của căng tin trường học chủ yếu mạnh bạo. Em từng nói em rất thích ăn mì. Cô gật đầu một cái, hình như nói qua lời như thế. Lúc ăn cơm, cô không thích ăn cơm, chỉ thích ăn món ăn. Đối với các loại mì phở, cảm thấy rất hứng thú. Đẹp mắt là đẹp mắt, cũng không biết mùi vị như thế nào. Nơi này đánh giá rất tốt, sắc, hương, vị đồng thời câu toàn, còn có thể thấy tuyệt kỹ. Như thế, bọn họ cùng nhau đi vào ngồi xuống, kêu hai tô mì, mì rất nhanh sẽ lên bàn. Tô Tử Duyệt cầm đũa lên, nhìn mặt bốc hơi nóng, vẫn có muốn ăn. Hình như bình thường, cô ăn cơm quá lâu. Nhớ năm đó, từng có một tháng, cô không ăn cơm, chỉ khoanh tay ăn mì chờ kinh nghiệm mì phở, bị cả đám trong phòng ngủ xưng là thiên nhân. Thời điểm cô ăn mì, lỗ mũi dị mồ hôi, vừa dùng khăn giấy lau, vừa vùi đầu gian khổ ăn. Cô cái gì thì không quá chú ý hình tượng, dĩ nhiên cô ăn cũng tuyệt không nhếch nhác. Giang Dực nhìn cô một lát, mới rốt cuộc khởi động. Anh thích nhìn bộ dạng cô ăn đồ, giống như cô ăn chính là mỹ vị nhân gian, khiến người ta nhìn cũng muốn ăn. Ăn qua mặt, Tô Tử Duyệt liền nhớ nơi này. Lần sau cô phải mời Diệp Tiêu Tiêu tới nơi này ăn mì, tùy tiện nhìn một chút sư phụ kéo mì cao siêu tài nghệ này. Chúng ta đi trường học dạo đi. Hả? Lần trước anh nói anh đồng ý em đi với em nhìn trường học của chúng ta một lần, một chút. Đã đồng ý như vậy thì yêu cầu như vậy không phải sao? Hình như cũng không tìm được lý do có thể từ chối. Trường học vẫn là cái trường học kia. Cô chưa nói cho anh biết, trước đó không lâu, cô và một người đàn ông khác cùng nhau đi tới trường học này. Khi đó, tâm tình của cô không tệ. Hiện tại, tâm tình của cô phức tạp. Bên trái cửa chính trường học là một trạm xe buýt. Tôi Tử Duyệt chỉ vào trạm xe buýt đó. Có một lần, em và Diệp Tiêu Tiêu cùng nhau đứng ở nơi đó chờ xe. Chờ thật lâu, xe cũng không có. Sau đó, xe rốt cuộc đã tới. Em không phải nháo, mà là muốn đi toilet. Bị Diệp Tiêu Tiêu mắng gần chết, hơn nữa vẫn dùng sự kiện kia khi dễ em. Chuyện cô nghĩ tới, nhịn không được bật cười mà đi vào cửa chính. Ở phía sau mấy chữ khổng lồ, Đại học Nam Giang, là một bồn hoa nhỏ. Bồn hoa không có gì đặc sắc, chỉ là rõ ràng cao hơn lá cây rất nhiều, nhiều đóa nở rộ dưới ánh mặt trời sáng lạng, sức sống dồi dào. Cô không biết trồng hoa gì, nhưng lại để cho cô hết sức yêu thích. Đi vào sân trường, nếu như quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện trường học của bọn họ xanh hóa làm tốt vô cùng. Một đường đi đều là hoa thảo, hơn những chủng loại khác nhau. Đi qua một cái đường hầm, có thể nhìn thấy các loại thực vật màu xanh bỏ lên hai bên thạch bích. Có đóa đang nở hoa, một mảng lớn hoa làm cho người ta không dứt ánh mắt. Sân trường khắp nơi đều đẹp. Cũng là sau khi tốt nghiệp, cải tiến trường này mới cảm nhận được loại đẹp này. Thế nào vào lúc trước, cảm thấy những thứ cảnh vật không có cái gì khác biệt. Tiếp tục đi về phía trước, không đi bao lâu chính là đình tình nhân. Rồi dọc theo con đường này, hình như bọn họ cũng không nói lời gì. Cô vẫn không nhịn được nhìn anh. Trước kia anh cùng bạn gái của anh tới nơi này ước hẹn sao? Đình tình nhân đã bị một đôi tình nhân nhỏ chiếm đóng. Bọn họ cũng không đi tới, bằng không quấy rầy người khác ân ái là một việc rất không đạo đức. Cô không hề có điểm báo trước, nhắc tới Hạ Vũ Tiếu, để cho anh hơi sững sờ, ngay sau đó mở miệng. Khi đó không có gì đặc biệt. Nếu nói thời điểm ở trường học, quả thật thời điểm Hạ Vũ Tiếu theo nhiều hơn, hơn phân nửa cũng thấy lấy anh làm trọng, thậm chí cho tới sau này cũng có chút trở thành thói quen. Vậy thời điểm các người đi chung với nhau làm những gì? Cũng giống như tình nhân bình thường. Anh hồi đáp thản nhiên, làm cho cô không tìm ra bất kỳ không ổn, chỉ là lại cảm thấy quái dị. Vì vậy hướng về anh cười. Làm sao anh cũng không hỏi một chút, khi đó bạn trai em làm những gì với em? Vậy xin hỏi Tô tiểu thư, lúc em học đại học, cùng bạn trai làm những chuyện lý thú gì với anh? Hình như cô đủ hài lòng. Việc làm nhưng hơn nhiều. Chúng ta còn đi cùng đèn khổng minh, thứ nhất để thất bại, thứ hai mới bay lên không trung. Nhưng em đặc biệt thỏa mãn. Còn nữa, anh ấy đi đá banh tranh tài thì em đi làm đội cổ động viên. Trận đấu kia rất chính thức, em mặc các loại váy đặc biệt ngắn. Tranh tài xong, cổ Câu đầu tiên anh ấy nói với em, chờ anh ấy tranh tài xong sẽ để giáo huấn em. Thế nhưng mặc váy ngắn như vậy còn có rất nhiều, em có chút quên mất. Cô rất liều mạng đi nhớ lại, mới hồi tưởng vài sự kiện. Lúc này cô mới phát hiện, ngay cả quá khứ cũng làm cho trí nhớ người ta không vui. Nhưng có rất nhiều chuyện tốt đẹp, chỉ là hình như bởi vì kết quả không tốt đẹp, vì vậy tiềm thức khiến những thứ tốt đẹp kia cũng ảm đạm phai mờ. Cô xem qua một quyển sách, bên trong nói, phụ nữ ghê tởm nhất một điểm là cô ta cùng bạn làm một chút chuyện nhỏ mà hoàn toàn hủy bỏ bạn. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô là người viết những lời này đại khái là một người đàn ông. Bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy sao mấy phần đạo lý. Có thể thản nhiên đối mặt qua lại những thứ kia cũng hiện tượng tốt. Vậy các người mạnh hơn so với cái thế hệ của anh. Đối với các người thú vị. Lúc này tôi Tử Duyệt mới nhớ, so với anh mình nhiều chuyện tốt hơn. Anh có phải là người học Anh ngữ cấp 4 còn thang điểm là 100 hay không? Giang Dực sờ mũi một cái, bày tỏ hết sức bất đắc dĩ. Tô Tử Duyệt không có dây dưa đề tài này mà xoa bóp mặt của mình. Khi đó em so với hiện tại mập rất nhiều, thật ra thì cũng không mập thế nào, nhưng so với hiện tại thì mập, chính là trên mặt có rất nhiều thịt. Diệp Tiêu Tiêu còn thích bóp mặt của em, thật ra thì em rất muốn giảm cân, thế nhưng thời điểm bạn trai em nói như vậy là tốt nhất. Đúng vậy, em ngu, sau đó tin. Em cảm thấy bản thân em rất lười, hơn nữa ăn ngon. Hỏi anh ấy, em không phải thay đổi. Anh ấy nói rất tốt, em tiếp tục giữ vững như vậy, anh ấy chỉ thích em như vậy. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn ghét bỏ em, rõ ràng ngay lúc đó nói em chính là tốt nhất. Cô nói xong lời cuối cùng, âm thanh thấp xuống, cười cũng có điểm chán nản. Giang Dực đi lên trước, ôm cô ở trong ngực của mình. Anh không ngại. Không phải thương cảm em chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Còn nữa, anh cũng không thể ôm em như vậy giữa chúng ta. Tô Tử Duyệt, em không nhìn ra được sao? Cái gì? Anh muốn theo đuổi em, lại đuổi theo em lần nữa. Chúng ta làm lại, bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng em đừng ghét bỏ anh so với em nhiều như vậy. Mặc dù em có chút thua thiệt, nhưng kinh nghiệm của anh nhiều lắm, vậy cũng có trợ giúp đối với em. Chương 57. Tô Tử Duyệt không nghĩ thế, thế nhưng Giang Dực lại không chỉ là nói một chút mà thôi. Anh thế nhưng lại thật sự lấy tư thái người theo đuổi xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đầu tiên là có thể nhận được một bó hoa, mà anh tặng hoa đều có một đặc điểm. Không nói được đẹp bao nhiêu, cũng không nhìn ra đắt bao nhiêu, nhưng nhất định mới mẻ tươi mới. Sau đó sẽ phối với chữ đích thân anh viết, chỉ là một vài câu chúc phúc thông thường. Nhưng bởi vì chữ của anh viết rất đẹp, vì vậy câu nói kia cũng thay đổi đến mấy phần dễ nghe. Lúc cô nhận được hoa, ông Tô ngay lập tức dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cô, chỉ là cũng không chủ động hỏi hoa là do ai tặng, trong mắt có ý rất danh mãnh. Cô có thể cảm thấy hiện tại Giang Dực tặng hoa hẳn là anh đích thân chọn lựa, như vậy hoa có thể làm cho cô yêu thích. Mỗi lần sau khi nhận được, tất nhiên cắm ở bình hoa trong phòng mình, cũng đem một bó hoa tạo thành tiêu bản, kẹp trong một quyển sách. Trước kia, anh cũng từng tặng hoa, chỉ là cảm giác kia giống như là thủ tục, không có bất kỳ ý vị gì, vì vậy làm cho hoa kia cũng không còn ý nghĩa. Khiến cho Tô Tử Duyệt kinh ngạc chính là, Giang Dực thế nhưng lại đi chụp một bức tranh mới nhất cô mới vẽ xong. Cái này cũng không có gì, mấu chốt là anh ra giá tiền, làm cho chính cô cũng cảm thấy nhức nhối. Tranh cô vẽ thật sự không đáng giá nhiều tiền như vậy, làm cho những đại họa sĩ chân chính kia sao mà chịu nổi. Vì vậy cô gọi điện thoại cho Giang Dực. Anh mua một bức tranh của em. Điểm này cũng không giống chuyện anh sẽ làm. Bức tranh kia của em thật không giá trị nhiều tiền như vậy. Ý của em là ở tuổi của anh phải làm chuyện trầm ổn lý trí, không thể làm chuyện như một tiếng cười của mỹ nhân đáng giá nghìn vàng. Tô Tử Duyệt, không phải là em nói em cũng không ghét bỏ anh già sao? Em không chê. À, không chê là tốt rồi. Cô làm gì có ý này? Lần sau đừng làm như vậy.

cho nên cho dù cô đối tốt với ông ngoại mình cũng sẽ không luôn ở bên. Vì vậy, đối với sự khó hiểu của Giang Dực, cô không có ý định giải thích nghi hoặc. Chỉ là ngày hôm sau, mẹ Giang Dực, Dương Mộng Như liền chạy thẳng tới Bán Nguyệt Loan. Tô Tử Duyệt không thích sống chung cùng người già, còn có một chút là người già là trưởng bối, làm tiểu bối rất lâu cho dù không thích cũng không thể nói không thích. Vì vậy, sau khi Giang Dực đi làm, Tô Tử Duyệt còn mặc đồ ngủ tới mở cửa. Cô chỉ cho là Giang Dực lấy thứ gì đó, còn chuẩn bị mở miệng hỏi anh tại sao lại trở lại. Kết quả thấy Dương Mộng Như, một đôi mắt mông lung buồn ngủ, lập tức tỉnh táo vô cùng. Mẹ! Cô vốn muốn hỏi, mẹ sao mẹ lại tới đây? Nhưng lời này nếu như nói ra, giống như cô không hoan nghênh bà. Vì vậy, khuôn mặt tươi cười chào đón, lập tức liền đi thay quần áo. Cô có thể có bộ dạng lười biếng, tùy ý này với Giang Dực, nhưng không thể như vậy với người khác. Nếu không, cô sẽ thấy có cái gì đó không đúng. Vì vậy, sau khi cô sửa sang cho mình xong, liền phát hiện Dương Mộng Như bận rộn ở trong phòng bếp. Cô tựa vào cửa phòng bếp. Mẹ, đây là mẹ đang làm gì? Hầm canh gà cho con, tốt cho đứa bé. Tô Tử Duyệt cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình. Được rồi, quả thật là cô mang thai, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô không thích nhất chính là cháo gà canh vịt gì đó. Vẻ mặt cô đau khổ, nghĩ xem lấy cớ gì để từ chối. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Mộng Như nói đến gà tốt bao nhiêu, sai người từ thôn rất xa mua được. Con gà này không phải là ăn ngũ cốc lớn lên, mà là ăn cỏ, cấu tạo thịt tuyệt đối mịn màng. Một chút cũng không mỡ, không ngán. Vì vậy, lời nói trong miệng Tô Tử Duyệt cũng không nói ra được nữa. Cô còn cự tuyệt như vậy cũng thái quá rồi. Khi Dương Mộng Như hầm canh cách thủy xong, sau đó bắt Tô Tử Duyệt uống một chén to, mới dọn dẹp phòng bếp. Tô Tử Duyệt ngồi trên ghế salon vẫn không ngừng buồn bực. Mẫu bằng tử quý, vấn đề là cô không muốn quý mà. Vì vậy, sau khi Giang Dực trở lại, cô không cho anh một sắc mặt tốt. Sau khi Giang Dực trở lại, cởi áo khoác xuống cất xong, thấy trên khay trà hôm nay sạch bóng, còn có chút không thích ứng. Bình thường, cô đều thả rất nhiều vỏ trái cây ở trên, đột nhiên gọn gàng sạch sẽ, chắc sao không nói ra được. Thế nào? Anh ngồi bên cạnh cô. Tránh ra, đừng đụng vào em. Giang Dực nhìn cô, trứng u buồn tiền sản, phát tác nhanh như vậy. Chỉ là đây là trứng u buồn tiền sản sớm thì tốt, bởi vì Tô Tử Duyệt nhìn dáng vẻ Giang Dực bưng cháo gà uống, cảm giác khỏi phải nói là có bao nhiêu sảng khoái. Cô uống một chén, anh liền uống hai chén. Vì vậy, lần sau Dương Mộng Như tới, cô cũng không khó chịu. Những cái được gọi là thuốc bổ, ngay cả khi cô uống thuốc bắc, sau đó tưởng tượng bổ dáng khổ sở khi Giang Dực uống một chút, sao cô lại vui vẻ như vậy chứ? À, không thể thật là vui, như vậy có vẻ không hiền hậu lắm. Dương Mộng Kha thấy cô uống đến sảng khoái, phỏng đoán khẳng định cô thích uống, vì vậy số lần chạy tới càng nhiều. Rốt cuộc, Giang Dực có chút không nhịn được. Mẹ, có thể đừng hầm canh nữa không? Dương Mộng Như cho là con trai có cảm giác mình có con dâu liền quên nó, lập tức bày tỏ ân cần. Lần sau, lúc hầm canh cho Tiểu Duyệt, cũng thuận tiện hầm cho con một chút. Lúc Tô Tử Duyệt mang thai tháng thứ 6, cùng Diệp Tiêu Tiêu đi dạo phố. Sau khi Tô Tử Duyệt mang thai, ăn tốt hơn so với trước kia một chút. Trước kia, Tô Tử Duyệt tuyệt đối sẽ không ăn gì đó trên đường. Hiện tại, sẽ ăn một chút, mặc dù chỉ là nước mà thôi. Sau khi hai người phụ nữ càn quét trong siêu thị một phen, Tô Tử Duyệt cầm một chai nước sẵn oai oai, chuẩn bị đi trả tiền. Diệp Tiêu Tiêu nhìn cô một cái. Tô Tử Duyệt lắc chai xả oai oai trong tay một cái. Đi lấy đi, mình mời cậu một chai. Diệp Tiêu Tiêu từ chối hồi lâu, ôm ý tưởng không ăn, cũng uống, cũng cầm một chai. Chỉ là cô mới cầm, liền thấy Tô Tử Duyệt cười đến đặc biệt cổ quái. Ra khỏi siêu thị, Tô Tử Duyệt lập tức liền bắt đầu uống chai xả oai oai kia. Cô uống đến quá ngon, khiến Diệp Tiêu Tiêu cũng không nhịn được uống. Chỉ là Diệp Tiêu Tiêu phát hiện mùi vị này thế nào có loại khổ không nói ra được. Cửa siêu thị có rất nhiều bạn nhỏ vây quanh, Diệp Tiêu Tiêu nhìn những bạn nhỏ này cũng không uống được nữa, hẳn không thể cầm chai xả oai oai trong tay trực tiếp cho những bạn nhỏ này, nhất là bạn nhỏ có cái ánh mắt không nói ra được đó. Diệp Tiêu Tiêu lập tức nhớ tới làm quảng cáo trên TV đều là bạn nhỏ, vì vậy thiếu chút đỏ mặt. Nhìn lại Tô Tử Duyệt uống đến mức so với ai khác cũng ngon hơn. Tô Tử Duyệt, cậu không cảm thấy có cái gì đó không đúng sao? Không có. Tô Tử Duyệt vừa uống vừa cười. Mãi cho đến khi Diệp Tiêu Tiêu về đến nhà mới buồn bực biết Tô Tử Duyệt đang cười cái gì. Thì ra là Tô Tử Duyệt cho rằng cô nói có cái gì không đúng là nói mùi vị. Tô Tử Duyệt đã sớm tự động không nhìn những đứa bé kia. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chai sả oai oai mình cầm trong tay, không thể không thừa nhận tài nghệ bắt chước của dân tộc này cao bao nhiêu. Không nhìn kỹ, ngay lập tức bị lừa gạt. Túi kia giả kiểu chữ hoàn toàn cũng cùng một dạng. Sau đó, Diệp Tiêu Tiêu ôm nguyên tắc không lãng phí, vẫn uống hết chai sả oai oai, vừa uống vừa an ủi mình, cũng không phải rất khó uống mà. Tô Tử Duyệt và Giang Dực trở lại nhà họ Giang. Bây giờ cô là phụ nữ có thai, khỏi phải nói người nhà họ Giang có bao nhiêu khách khí với cô. Ở trên bàn trà để mấy chai sả oai oai, cô khát trực tiếp cầm một chai uống. Tiểu Tinh Tinh ngồi bên cạnh Tô Tử Duyệt cứ nhìn cô uống. Khi cô uống một nửa thì Tiểu Tinh Tinh nhướng mày lên. Bác gái, không phải bác cảm thấy uống cái này có chút không đúng? Tô Tử Duyệt liếc nhìn. Không có gì không đúng, cô cũng không coi sả oai oai thành oai oai, cô mới không ngu như vậy. À, không phải là cô không nói những người nhìn lầm kia là đồ ngốc. Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên hát hơi một cái. Người nào đang nói mình? Tô Tử Diện nhựa hướng Tiểu Tinh Tinh lắc đầu. Không có gì không đúng. Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, thấy Giang Dực đi về phía bên này, lập tức kéo bác. Bác ơi, bác gái đang uống cây này. Tô Tử Diện nhìn Giang Dực. Rất không đúng sao? Giang Dực kiên định lắc đầu. Không có gì không đúng. Tiểu Tinh Tinh hướng Giang Dực làm mặt quỷ. Bà ngoại nói bác có vợ quên mẹ. Mẹ nói bác có vợ quên em gái. Hiện tại bác có vợ còn quên cháu. Đây rõ ràng là đồ uống của bạn nhỏ. Bác gái người lớn như vậy còn uống đồ uống của bạn nhỏ. Tô Tử Duyệt vội vàng an ủi Tiểu Tinh Tinh. Về sau cháu phải tìm đàn ông như vậy làm chồng. Tiểu Tinh Tinh chảy, người này không có cách nào trao đổi. Tô Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, đưa ống hút trong miệng cho Giang Dực uống một hớp. Mùi vị không đúng sao? Không có. Đúng vậy, cũng không có quá hả? Vậy tại sao bọn họ có phản ứng này? Giang Dực đẩy đẩy cô không có phản ứng. Anh lại đẩy cô nữa. Rốt cuộc, cô liếc anh một cái. Làm gì? Em xem. Anh bởi vì em, người nhà cũng đắc tội hết sạch. Anh muốn nói em có bao nhiêu quan trọng? Anh gõ xuống đầu cô. Em không thể bày tỏ cảm động sao? Ai nha, em rất cảm động, rất cảm động. Cô cười không ngừng, ném cái chai uống sạch cho anh. Ném vào trong thùng rác cho vợ anh. Giang Dực tỏ ra bất đắc dĩ. Tôi tử rồi lại trực tiếp áp vào trong ngực anh. Đừng động, để cho em ngủ một lát thôi. Hiện tại cô ăn xong liền muốn ngủ. Giang Dực nhìn người trong ngực, nghĩ đến lời cô mới nói, lại nhìn mặt cô, đưa tay sờ sờ, lại để tay trên bụng cô, gương mặt thỏa mãn.